Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 53, hình đài. Theo học tập cùng giao tiếp quá trình xâm nhập, Tân Thành An trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Không biết năm ngoái thời điểm, Tam Thanh Các cho sư đệ nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Triệu Nhiên có chút xấu hổ nói, liền là để cho ta xây một cái thương sản. Ngô, xác thực động tĩnh khiến cho hơi hơi lớn một ít. Nào chỉ là hơi lớn, không còn khác, không có, tốt a, sớm biết là như thế này, ta khẳng định không dám nhận, coi là thật không ứng phó qua nổi a sư đệ. Chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhìn xem làm thế nào mới tốt. Triệu Nhiên hổ thẹn nói, thật có lỗi a sư huynh. Kia cái gì, Đông Phương sư huynh đưa cho ngươi nhiệm vụ là cái gì? Đem thương sản tiếp nhận tới, duy trì một năm, đợi chút nữa một nhiệm kỳ Thành An đến. Đông Phương sư huynh ý tứ, năm tiếp theo muốn thu liễm thu liễm, rốt cuộc hắn không tài. Tốt a, chờ một chút, cái gì gọi là hắn không tài? Hắn muốn đi đâu đây? A, quên cáo chi sư đệ, Đông Phương sư huynh bế quan, muốn lấy bản mệnh ký thác nguyên thần. Lần này sau khi xuất quan, hắn liền là đại pháp sư, coi là thật tiện sát chúng ta. Dạng này a, bế quan cần lâu như vậy sao? Vậy ta trở về đánh giá công lao luận thưởng làm sao bây giờ? Bế quan sự tình, ai nói đến chuẩn, còn sư đệ chiến công của ngươi, chờ một chút lại nói, cũng không kém nửa năm này một năm. Tóm lại mọi người trước đều yên tĩnh đi. Giao tiếp không có khả năng một buổi tối liền có thể thuận lợi hoàn thành, phải cần một khoảng thời gian tới qua độ. Tại Tân Thành An mãnh liệt yêu cầu dưới, giao tiếp quá độ thời gian bị kéo dài đến một tháng. Ngoại trừ để Tân Thành An học tập cùng nhớ kỹ quá khứ một năm tất cả sự kiện bên ngoài, còn muốn cho hắn học tập Triệu Nhiên giọng nói chuyện, thần thái, động tác phương thức vân vân. Đông Phương sư huynh chọn lựa vị này Tân Thành An, thân cao, mập gầy phương diện đều cùng Triệu Nhiên khác biệt rất nhỏ. Đeo lên pháp khí sau mặt nạ, nếu như không nói lời nào, cơ hồ giống nhau như đúc. Mấu chốt là vị sư huynh này am hiểu một môn Tam Thanh Các huyền công. Lúc nói chuyện có thể biến hóa bắt chước ngữ điệu, coi là thật giống như đúc. Cái này tỉnh rất nhiều công phu. Hai người kế hoạch là, vị này Tân Thành An mỗi ngày xuất hiện một hồi, chưa từng trọng yếu đoạn thời gian bắt đầu, dần dần đi vào ngoại nhân trong tầm mắt, sau đó chậm rãi gia tăng hắn xuất đầu lộ diện thời cơ. Để người bên cạnh từng bước thích ứng Tân Thành An, cuối cùng hoàn thành thay thế kế hoạch, còn lại thời điểm, lợi dụng nô bộc thân phận tại Kim Ba Hội sở làm việc. Toàn bộ quá trình duy trì một tháng. Sau một tháng, Triệu Nhiên liền có thể thoát thân đi đường, trở lại xa cách đã lâu Đại Minh. Tân Thành An sau khi đến ngày thứ hai, chính là Đoan Mộc Xuân Minh công khai hình quyết thời gian. Tân Thành An nghe nói việc này sau cảm thụ cùng Triệu Nhiên giống nhau, cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngược lại là rất muốn đi Nam Thành hình đài hiện trường xem hình. Nhưng rốt cuộc tới thời gian quá ngắn, ổn thỏa lý do, chỉ có thể lưu tại hội sở bên trong. Vẫn từ Triệu Nhiên đi hình đài quan sát, Triệu Nhiên mang theo tính chân hòa thượng cho lệnh bài, ngồi xe ngựa hướng Nam Thành mà đi. Hình đài ở vào Nam Thành Huyền Vũ đường cái cuối cùng, là Hoàng Thành Ti xử trí trọng phạm chỗ, lúc này đã là Dược Vệ Ti cấm quân giới nghiêm. Triệu Nhiên thuận Huyền Vũ đường cái hướng nam đi ba dặm đất liền đi không đi qua. Nghe nói hôm nay buổi trưa muốn công khai xử trảm một vị đạo môn chân tu, toàn bộ Hưng Khánh phủ bách tính đều tại chạy về đằng này tới. Đem Huyền Vũ đường cái cùng xung quanh mấy con phố nói chen lấn chật như nêm cối. Nếu không phải Khai Phong phủ nha dịch cùng Hoàng Thành Ti hộ quân liều mạng duy trì, nếu không phải hai bên đứng vững thành hàng cầm lưỡi đao cấm quân, đã sớm phát sinh giẫm đạp. Triệu Nhiên lúc đầu cũng không phải rất muốn quan sát trảm hình xử trảm một vị đạo môn tu sĩ, dù là vị này tu sĩ dự định bắt hắn chứng đạo. Với hắn mà nói không khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Còn nữa không cần nghĩ đều biết, hình đài phụ cận khẳng định có số lớn tu vi viễn siêu hắn cao tăng. Vạn nhất bị cái nào dành đến nhàm chán hòa thượng lấy thần thông dò xét, há không lại rước lấy một phen không phải là. Mắt thấy như thế chen chúc, hắn liền đánh trống lui quân. Không phải ta không muốn đi, mà là kẹt xe vào không được. Đang định phân phó tay lái xe quay đầu xe dẹp đường hồi phủ, đã thấy bên trái trong đường tắt gạt ra một đội khoái mã kỵ quân, dẫn đầu chính là dược vệ ti trong cấm quân nhậm chức mã quân tả vệ quân tướng Cao Nha Nội. Cao Nha Nội gặp quen thuộc xa giá, lập tức tiến lên đón, cười nói, Thành lão đệ cũng tới. Triệu Nhiên gật đầu, Thiên Long viện để cho ta tới xem hình, lại không chen vào được, thực sự chen lấn khó chịu, đang định trở về, cái này hình không xem cũng được. Cao Nha Nội nói, Thành lão đệ đương nhiên muốn đi, nhìn xem kia tặc tử đầu người rơi xuống đất, mới tốt suốt này ngụm ác khí. Hôm nay ca ca ta chính vào người hầu, hộ vệ hình đài, ngươi mà theo ta tới, đi đầu dẫn hơn 10 cưỡi cấm quân mở đường, trong ngõ hẻm xuyên đến xuyên đi, qua trùng điệp cửa ải, rốt cục tới mục đích, có hoàng thành ti sĩ quan nghiệm Triệu Nhiên lệnh bài trong tay. Trực tiếp đem hắn đưa đến hình đài trách đối diện đem chỗ rẽ một nhà tửu quán bên trong. Cao Nha Nội còn muốn lưu động đàn áp, mang theo quân sĩ đi. Triệu Nhiên leo lên tửu quán tầng 2, nơi này đã chuyên chừa cho hắn cái bàn. Ngay tại cửa sổ một bên, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy trận tâm chính giữa chỗ hình đài. Tửu bảo bưng lên rượu thịt, cho Triệu Nhiên rót đầy, lại đi bận rộn khách nhân khác. Triệu Nhiên tứ phương một vòng, phát hiện không có nhận biết người quen. Nhẹ nhàng thở ra, từ từ uống rượu, vừa quan sát pháp trường, một bên chờ buổi trưa đến, giết tu sĩ cùng giết người bình thường khẳng định là khác biệt. Lấy Triệu Nhiên đối với thiên địa khí cơ nhạy cảm, lập tức liền có điều phát hiện, riêng là phương viên mấy trượng nho nhỏ hình chung quanh đài. Liền bố trí có 2 tòa pháp trận, một tòa chủ giết, một tòa chủ phòng. Lại cẩn thận xem xét biết một lát, đã tìm được trận nhãn chỗ không tại trên hình dài, mà là tại đối diện xem dưới hình dài. Hắn là lần đầu nhìn thấy trận nhãn tại pháp trận bên ngoài trận pháp. Lập tức hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ như thế một đầu không sai bày trận mạch suy nghĩ. Loại trận pháp này chỗ tốt ở chỗ, bị khốn trong trận địch nhân tìm không thấy trận nhãn, rất khó phá trận. Nhưng mọi thứ có lợi có hại, nhược điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Trận nhãn không tại pháp trận bên trong, cũng liền không tại pháp trận bảo hộ liệt kê. Bị vây trong trận địch nhân chỉ cần có người bên ngoài viện thủ, tùy tiện liền có thể đem trận pháp phá vỡ. Rất nhanh, Triệu Nhiên lại xem xét ve sầu một đạo phạm vi khá lớn pháp trận. Thông qua đối khí cơ lưu động phỏng đoán, Triệu Nhiên biết tòa này ngoại vi pháp trận trên thực tế là cái ngăn cách pháp lực ba động cách trở. Trận pháp, tu hành giới đồng dạng dùng cái này bảo hộ xung quanh nhân hòa kiến trúc, phòng ngừa đấu pháp tác động đến. Có chút hăng hái nghiên cứu một hồi trận pháp, Triệu Nhiên nhịn không được lòng hiếu kỳ, lại muốn đi nhìn xem hình đài chính đối diện xem hình trong đài đều có chút cái gì che xa xỉ nhân vật. Nhưng từ hắn cái góc độ này vọng quá khứ, chỉ có thể nhìn thấy một chút khía cạnh cùng mặt sau tình hình. Tỉ như xem trên hình dài ước chừng ngồi mấy chục người. Trong đó có mặc cà sa tăng bào tăng nhân, có cẩm y tơ lụa quý nhân quan to, có đỉnh nón trụ quang giáp võ tướng vân vân. Muốn lại nhìn rõ một chút, liền phải đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ đi. Như thế quá ràng cũng quá đột ngột. Đến lúc đó Triệu Nhiên là thấy rõ ràng, người khác cũng đều trông thấy Triệu Nhiên. Trừ cái đó ra, xem hình chung quanh đài tửu quán, cửa hàng, dân phòng đều có rất nhiều người tại xem hình, tổng số không hạ mấy trăm. Những người này giống như Triệu Nhiên, dù tại danh sách mời, lại thuộc về không ra gì. Hình đài tả hữu còn phân loại lấy hai đội dược vệ cấm quân bộ tốt. Cao Nha Nội thuộc về mã quân hệ liệt. Hắn giờ phút này nên là ở ngoại vi phòng thủ tuần sát. Cũng không ở trong đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.